Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mài ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi, nhóc con, đó là những lời cậu nói lúc nhỏ không hiểu chuyện, không tính đâu. Tôi chân thành mời cậu làm đồ đệ của tôi, điều kiện đưa ra tuyệt đối sẽ không kém hơn thầy Tần, cậu suy nghĩ kỹ nhé. 47. Thầy Tần lập tức tiếp lời, giọng điệu mang theo sự bá khí không thể nghi ngờ. Mai, đệ tử nhỏ Diệp Thu của chúng ta đã chọn phía tôi rồi. Ông đừng uổng phí lời nói nữa, sớm dẹp bỏ ý định đó đi. Những người có mặt tại hiện trường đều ngỡ ngàng, hai vị đại sư cấp quốc bảo vì tranh giành một đồ đệ, cảnh tượng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Có người nhỏ giọng thì thầm, trình độ này mà còn cần gian lận sao, còn phải đi cửa sau sao, ban tổ chức chắc phải khóc lóc cầu xin anh ta làm họa sĩ concept quá. Với lại, cái người tên Hiểu Bạch kia cũng quá trơ trẽn, lại giả mạo là đồ đệ mà thầy Tần muốn nhận. Còn đi khắp nơi tuyên truyền người đứng nhất là đối thủ truyền kiếp của mình, nói những lời như trai bao không có bản lĩnh gì đó. Tôi vậy mà còn tin, thật là cạn lời. Ai mà chẳng nói thế, tôi cũng bị lừa rồi, không ngờ cốt truyện lại đảo ngược dữ dội đến vậy. Mọi người nhìn người đứng nhất kia, từ đầu đến cuối không hề biện minh cho mình nửa câu, tâm lý vững vàng thật sự. Tôi cảm thấy anh ấy chính là xem những người này như khỉ để đùa giỡn thôi. Ngay cả giải thích cũng lười giải thích, hoàn toàn không cần thiết. Đầu Phùng Tử Thành và Đỗ Hằng càng cúi thấp hơn, đứng bất động tại chỗ như những bức tượng. Tôi đoán, những đợt vả mặt liên tiếp này chắc chắn đã làm tổn thương lòng tự trọng cao ngạo của họ đến mức không còn gì nữa rồi. Hai người họ ngay cả một câu cũng không dám nói, chắc là chỉ mong cả thế giới quên bén họ đi. Tôi đứng giữa tiếng người ồn ào, nhưng vẫn điềm nhiên tự tại. Thản nhiên nhìn hai ông lão vì tranh giành tôi mà mặt đỏ tai hồng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy vẻ trêu đùa. Cuộc thi render đã kết thúc mỹ mãn, mọi người dần dần tản đi. Tôi đi theo hai vị giáo sư và vài vị sếp lớn của ban tổ chức. Thư ký dẫn đường phía trước, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, bước chân phượng lại, ánh mắt quét về phía Đỗ Hằng không xa, khóe môi khẽ nhếch lên, mở lời nói. Phó Tổng Giám Đốc Đỗ, như anh mong muốn. Không biết anh nhìn thấy cảnh tượng này, có vừa lòng không? Anh, đôi mắt Đỗ Hằng như có thể phun ra lửa, dán chặt vào người tôi, tại chỗ tức giận đến mặt mày tái mét, cứng họng không thể thốt ra một lời nào. Bộ dạng của Phùng Tử Thành lúc đó thật sự thảm hại đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ. Hắn ta cố sống cố chết đuổi theo tôi, túm chặt lấy cổ tay tôi, khuôn mặt viết rõ sự hối hận. Diệp Thu, xin lỗi cậu. Đờ mờ tôi thật sự không biết thằng đó là một tên lừa đảo, tôi sai rồi. Nhìn vào tình nghĩa anh em trước đây, cậu có thể cho tôi một cơ hội không? Chúng ta vẫn có thể làm anh em chứ. Xung quanh có không ít người muốn bênh vực tôi, nhưng tôi chỉ khẽ mỉm cười với Phùng Tử Thành, thản nhiên nói. Món quà mà cậu từng khinh thường kia là bản thiết kế game đầu tiên tôi đã dốc sức chuẩn bị, cũng là tấm lòng chân thành tôi muốn kéo cậu vào studio game Khải Minh. Nhưng xem ra, bây giờ nó phải được trao cho người khác rồi. Sắc mặt Phùng Tử Thành lập tức biến đổi như bảng màu, lúc xanh lúc trắng, ánh mắt đầy vẻ thất bại và hối hận nhìn tôi. Tôi ôm chiếc cúp nặng trịch, không quay đầu lại mà sải bước rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi Diệp Thu xưa nay không bao giờ ngoảnh đầu, bởi vì mỗi người đều phải trả giá cho những lựa chọn và lời nói, hành động của mình. Cách chương.